có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 92, vật bảo hộ sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù sốc, hai đặc vụ vẫn không nổ súng một công dân bình thường như Bạch Duy. Họ chỉ nhảy lên xe, bám sát phía sau Bạch Duy. Rầm, rầm, tiếng động cơ gầm rú. Thế giới trong gương chiếu hậu đang lùi lại. Tiệm sửa xe ở vị trí hẻo lánh đang biến mất. Con phố đã đi qua đang biến mất. Tiệm bánh ngọt hay đến vào mỗi thứ sáu đang biến mất. Mọi thứ thuộc về thị trấn Tuyết Sơn đều tan biến trong chốc lát phía sau chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao. Cứ như đó chỉ là một giấc mơ kết thúc bằng sự rơi tự do. Tiếp tục rơi với tốc độ cao, mọi thứ kỳ lạ đều rời xa mình. Cơ thể Bạch Duy không thể cử động theo ý muốn của cậu. Ánh mắt cậu đờ đẫn, nhưng cơ mắt lại đau nhức. Bàn tay cậu thuần thục điều khiển vô lăng, như thể cậu là một tay đua chuyên nghiệp. Nhưng tâm trí cậu lại đang gào thét. Đừng bị điều khiển, đừng, đừng rời khỏi đây như thế này. Bíp bíp, phía sau truyền đến tiếng còi lớn, là từ chiếc xe của hai đặc vụ. Có lẽ Lư Sâm đã đoán đúng. Hắn biết hai sát thủ và nhóm người chơi kia sẽ ra tay với Bạch Duy. Nhưng hai đặc vụ là hiện thân của chính nghĩa. Họ nghi ngờ Lư Sâm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại Bạch Duy, người mà trong mắt họ chỉ là bị uy HP và lừa dối. Vì vậy, Lư Sâm đã để Bạch Duy hóa trang thành hắn để rời đi. Còn hắn sẽ biến hình thành Bạch Duy để đối mặt với tất cả những người còn lại. Vượt qua những ngày đêm quấn quýt, sự chia ly và cái chết của Lư Sâm mà Bạch Duy đã nhiều lần vùng vẫy muốn có được, lại được Lư Sâm tự tay trao vào tay cậu dễ dàng tới thế. Bíp bíp, đặc vụ lại nhấn còi mạnh. Họ rất lo lắng. Lúc này Bạch Duy nhìn thấy một chiếc xe vi phạm luật chuyển làn. Nó muốn tăng tốc nhanh hơn cả Bạch Duy. Ban đầu tốc độ lén lút, nhưng khi nhìn thấy đèn đỏ lóe lên trên xe đặc vụ, nó nhảy lên như một con thỏ bị giật mình. Diệp Hàm la lớn. Tay Bạch Duy lại không tự chủ được mà cử động. Cậu giống như một tay đua F1 chuyên nghiệp nhất, chính xác né tránh đường cong va chạm với chiếc xe lén lút đó. Nhưng ngay khi hai chiếc xe đều theo bản năng phanh lại giảm tốc độ, một ý thức mạnh mẽ thuộc về chính mình cuối cùng đã chiếm lấy Bạch Duy vào khoảnh khắc đó. Cậu không muốn rời khỏi đây. Rầm, hai chiếc xe sau khi giảm tốc độ đã va vào nhau, hai chiếc xe phía trước đều dừng lại. Kiều Lỗ lập tức dừng xe. Diệp Hàm lao ra khỏi xe. Cậu ta hét lên, giơ tay lên. Nhưng cậu ta và hai chiếc xe vẫn cách nhau mấy trăm mét. Một bàn tay lớn thô bạo kéo Bạch Duy ra khỏi xe. Sau đó, một khẩu súng chĩa vào thái dương Bạch Duy. Đầu người đó chảy máu, mắt đỏ ngầu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt Bạch Duy, gã sững sờ một lát. Bàn tay thô lớn đó thậm chí còn run rẩy. Là cậu, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Diệp Hàm không nắm bắt được thời cơ đó. Sau đó, vẻ mặt của người đó trở nên vô cùng dữ tợn, như thể đã dớt hết lý trí. Bắt đầu la hét, sao lại là cậu, sao lại là cậu nữa? Lúc đến là các người, cuối cùng có cơ hội bỏ chạy. Lại là các người, tôi khó khăn lắm mới tìm được thời điểm kín đáo nhất. Tìm được con đường kín đáo nhất. Nhưng tại sao lại chính trên con đường vốn dĩ không có ai này? Lại xuất hiện người khác, và còn xuất hiện xe cảnh sát. Rõ ràng mọi thứ đều phải kín không kẽ hở. Làm sao cảnh sát phát hiện ra tôi? Diệp Hàm mắt tròn xoe miệng há hốc. Cậu ta nhìn người đàn ông cường tráng nhưng đang la hét dữ dội trước mặt. Cảm thấy sự việc có vẻ khác với những gì cậu ta tưởng tượng. Cậu ta nói. Khoan đã, anh bình tĩnh một chút. Là cậu dẫn cảnh sát đến bắt tôi. Người đó dường như cuối cùng đã hiểu ra. Xé lòng nói, tôi, Bùi Kiệt, tung hoành thành phố Hắc Cảng mấy chục năm. Ngay cả đám khách ngoài hành tinh cũng không làm gì được tôi. vậy mà lại thua liên tục dưới tay vợ chồng các người. Tại sao các người lại không chịu buông tha cho tôi? Hả? Ai không nhớ Bùi Kiệt là ai, có thể đọc lại mấy chương giảm sóc nha. Là bạn sát thủ chui vào cốp xe ô tô của Lư Sâm ấy. Chắc chắn các người cố ý. Là các người muốn hại tôi. Nếu các người nhất định phải bám lấy tôi, vậy thì chúng ta cùng chết. Nếu tôi không ra được thị trấn Tuyết Sơn này, thì đừng hòng ai ra được. Bùi Kiệt gầm lên, chĩa súng vào đầu Bạch Duy, dùng sức đánh cậu bất tỉnh, kéo cậu vào xe. Diệp Hàm kinh hoàng nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu ta quát, thưa anh bình tĩnh một chút, chúng tôi không đến tìm anh. Tôi không tin. Bùi Kiệt gầm lên, xin anh đừng kích động, đừng làm hại con tin trong xe, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Diệp Hàm nói, có vấn đề gì chúng ta đều có thể thương lượng được. Không có gì để nói nữa. Nếu số phận không cho tôi rời khỏi đây, tôi sẽ cho nó biết tay. Bùi Kiệt ác nghiệt nói. Diệp Hàm lập tức nói. Thế này nhé, anh thả người bên cạnh ra. Tôi sẽ bỏ vũ khí xuống. Làm con tin của anh. Anh thấy được không? Nhưng cậu ta không ngờ. Bùi Kiệt lại phun ra một tràng dữ dội. Cậu có tác dụng quái gì? Không cần cậu. Nói. Nói với Lư Sâm, muốn vợ anh ta sống thì bảo anh ta đến đây. Đến nhà họ Long, Bùi Kiệt lái xe mang theo Bạch Duy. Vụt một cái lao vào sâu trong thị trấn Tuyết Sơn. Gã sát khí đằng đằng như một dũng sĩ Hy Lạp, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận. Đang lao về con đường địa ngục máu chảy thành sông của mình. Khi chiếc xe lướt qua Diệp Hàm nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Bùi Kiệt. Khoảnh khắc đó, cậu ta vô cùng chắc chắn. Đây là một kẻ liều mạng đã rơi vào tuyệt vọng. Đây là cái gì? Người này là ai? Diệp Hàm kinh ngạc không thôi. Kiều Lỗ lúc này lại nói. Lẽ nào, Lư Sâm không phải là sát thủ số một đó? Anh nói gì? Có lẽ, người vừa lái xe qua kia mới là sát thủ số một thật sự. Trên mặt Đặc Vụ Già cũng lộ ra vẻ hơi kinh dị. Lư Sâm và Bạch Duy là hai người bình thường bị chúng ta hiểu lầm sao? Gã vừa nói Lư Sâm và Bạch Duy đã đối đầu với gã. Hỏng rồi, không lẽ Lư Sâm và Bạch Duy là hai người tốt dám làm việc nghĩa sao? Mặc dù không hiểu tên sát thủ này đang nói gì, nhưng rõ ràng Lư Sâm và Bạch Duy đã có đóng góp lớn trong việc đối đầu với gã. Không chậm trễ. Hai người một người liên hệ cảnh sát địa phương, một người gọi điện thông báo cho người nhà Bạch Duy. Tuy nhiên điều họ không ngờ tới là khi họ đi homestay còn đang yên ổn. Giờ đây đã nửa ngày không có ai nghe máy. Tình hình gì đây? Tôi nhớ chuông điện thoại rất to mà. Lẽ nào Lư Sâm vẫn đang ngủ? Nhưng nửa đêm rồi, tại sao Bạch Duy lại giả dạng anh ta ra ngoài? Lẽ nào Bạch Duy cố ý? Cậu ấy muốn dụ chúng ta đi, tạo cơ hội cho Lư Sâm bỏ trốn. Diệp Hàm càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi. Trời ơi, tôi biết chúng ta đã hiểu lầm Lư Sâm rồi, nhưng Bạch Duy đúng là một kẻ yêu đến mù quáng tuyệt thế mà. Anh ấy quá thâm tình, thậm chí không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử để dụ chúng ta đi. Cuối cùng, khi Diệp Hàm sắp tự đày mình xuống 18 tầng địa ngục, điện thoại đã được bắt máy, thiết bị điện thoại dường như đã bị hư hỏng. Giọng Ricardo ở đầu dây bên kia chập chờn. Alo, có chuyện gì không? Lư Sâm có ở đó không? Diệp Hàm vội vàng nói. Có chuyện gấp. Ồ, anh ta không có ở đây. Anh ta có ở đây hay không cũng chẳng khác gì nhau. Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, trừ những chuyện liên quan đến homestay. Bây giờ các cậu quay lại đây cũng không ở được nữa đâu. Lời này lại khiến Diệp Hàm đơ người. Họ vừa ra ngoài có nửa tiếng. Giờ phút rạng sáng này, homestay có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ có chuyện rất khẩn cấp. Anh đừng đùa nữa. Cậu ta bực bội nói. Bạch Duy bị tội phạm khống chế rồi. Tên tội phạm đó chỉ đích danh muốn Lư Sâm đến gặp gã. Nếu không, gã sẽ giết con tin. Các anh mau thông báo cho Lư Sâm, bảo anh ta đến. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Thực ra cũng không phải im lặng, Diệp Hàm có thể nghe rõ tiếng động lớn kỳ lạ liên tục vọng ra từ ống nghe. Cuối cùng, Ricardo nói, cậu nói gì, Bạch Duy có thể bị người ta khống chế sao? Tôi là đặc vụ quốc tế, lẽ nào tôi lại đùa với các anh sao? Ruột gan Diệp Hàm như lửa đốt. Căn cứ của gã ở nhà họ Long tại thị trấn Tuyết Sơn. Nhưng Lư Sâm tuyệt đối không thể trực tiếp đi đến đó. Tình trạng tinh thần của người đó rất không ổn định. Còn một con phố nữa. Chúng tôi sắp đến rồi. Diệp Hàm cúp điện thoại. Cậu ta cảm thấy chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại. Ngay lúc này, cậu ta chúi người về phía trước. Anh Kiều, anh phanh gấp làm gì? Sau khi gầm lên câu đó, Diệp Hàm đã hiểu lý do Kiều lỗ phanh gấp. Hai đặc vụ đờ đẫn nhìn căn nhà cách đó không xa. Cả người đều ngớ ngẩn. Trong làn khói súng mịt mờ, Ricardo vác Kiều Diệp đã bất tỉnh chạy ra. Còn Lý Nguyện co rúm lại một bên. Chạy loạng choạng, trông mặt tái mét, thất thần như thể bị dọa mất hồn. Hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa nhã nhặn thường ngày nữa. Còn một bên khác, ông chủ siêu thị từ trong nhà chạy ra. Ông ta ngã gục trên đường, đầu luôn hướng về phía nhà Lư Sâm. Đầy vẻ tuyệt vọng, Diệp Hàm kinh ngạc nhìn họ. Cậu ta chửi thề một câu. Cái quái quỷ gì thế này? Trong cái nhà nghỉ phong tục chất phác, ấm cúng quyến rũ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ricardo, tôi không biết. Lý Nguyện, cậu biết không? Lý Nguyện vẫn bộ dạng thất thần. Như thể toàn bộ thế giới quan của mình đều bị phá vỡ. Không có thời gian nói nhảm đâu. Lư Sâm đâu rồi? Diệp Hàm khẩn thiết nói. Các anh biết Lư Sâm ở đâu không? Ricardo lắc đầu. Không biết. Diệp Hàm lại hỏi Lý Nguyện. Lý Nguyện như phản xạ đầu gối của con ếch, lẩm bẩm một câu. Anh nói cái nào? Cái nào? Cái nào là cái nào? Đều ở trong hầm sau nhà. Từng cái một, Diệp Hàm, nhà nghỉ này có một luồng gió lạnh đặc biệt, khiến ngay cả trong khoảnh khắc khẩn cấp nhất, cậu ta cũng có thể bình tĩnh đến lạnh người. Kiều Lỗ kinh ngạc nói, ý gì vậy, lẽ nào Lư Sâm đã chết, bị phân xác rồi, Lư Sâm là một con quái vật, có người gầm lên từ phía bên kia lao tới, quần áo người đó xộc xệch, tóc như mấy ngày chưa gội. Tinh thần bị chấn động mạnh, Diệp Hàm nhìn người đàn ông trông như bác sĩ này. Một lần nữa kinh ngạc, cái này lại từ đâu ra vậy? Ricardo nói, ồ, hình như là một kẻ điên. Tôi không phải kẻ điên, tinh thần tôi hoàn toàn bình thường. Tôi là bác sĩ tâm lý, tôi có bằng tốt nghiệp. Người đàn ông gầm lên, Lư Sâm là một con quái vật bất tử. Anh ta đặt tôi cùng với mấy cái xác của anh ta. Mấy cái xác đó đều là anh ta. Đều là chính anh ta. Lư Sâm là quái vật à. Một cú chém tay lúc này đánh ngất người đàn ông. Enzo từ phía sau huýt sáo một tiếng. Mặt mày lấm lem chạy ra. Không biết người này từ đâu chạy ra. Hắn ta vừa nói gì vậy? Diệp Hàm một lần nữa rúng động. Cậu ta cảm thấy hệ thống suy luận của mình lại bị đổ vỡ. Không biết, chưa từng thấy người này bao giờ. Anh ta nói linh tinh cái gì? Cho dù Lư Sâm có thể giết người thì sao ở đây lại có mấy cái xác của Lư Sâm? Lư Sâm chỉ có một thôi mà. Enzo lập tức nói, người này không phải người trong thị trấn đâu. Theo lời anh ta nói, căn nhà này chẳng phải là nhà ma rồi sao? Diệp Hàm nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao anh lại kiên định như vậy? Anh cũng đâu phải người địa phương. Tôi là người địa phương. Tôi chưa từng thấy người này. Căn nhà bên cạnh tôi không phải nhà ma. Ông chủ siêu thị lúc này vùng vẫy bò dậy từ mặt đất, la lớn câu đó. Rồi ông ta nhìn về phía sau mấy người, lại sùi bọt mép ngất xỉu. Cuối cùng ông ta đã cố hết sức bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ. Tất cả mọi người, Diệp Hàm cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng tìm thấy Lư Sâm là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù không biết căn nhà đã biến thành thế này như thế nào, nhưng cậu ta định vào hầm rượu xem thử trước. Diệp Hàm, cậu đi vào với tôi. Các cậu ẩn nấp vào vị trí an toàn đi. Kiều Lỗ nghiêm nghị nói. Hai đặc vụ đang chuẩn bị xông vào, một bóng người tóc vàng lại xuất hiện trước mặt hai người. Ô, bây giờ không cần cảnh giác đến thế đâu. Một kẻ đã bị tôi khống chế, một kẻ khác đã chạy mất rồi. Người đàn ông nói, anh lại là ai nữa? Kiều Lỗ nói, Cách Trương.